Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2075, lời khuyên, góc truyện audio.com, ngu muội vô chi gia hỏa, có cơ hội hỏi một chút đại ca ngươi, bà các ngươi gia tộc lợi hại nhất cao thủ kêu lên lại, xem hắn có thể hay không làm gì được ta. Dương Minh châm chọc nhìn thấy trước mặt hai người, Phùng Thiên Hổ tuy rằng mắt cao hơn đầu kiêu ngạo không gì sánh được nhưng có phải thế không kẻ ngu si có thể nói hắn hay có chút ý nghĩ đích. Lúc này nghe xong Dương Minh nói sau, nhất thời lãnh yên tĩnh trở lại. Trước mắt người này, nếu nhận biết đại ca của mình Phùng Thiên Long, vậy hẳn là cũng biết thượng cổ Phùng gia là dạng gì tồn tại. Thế nhưng, nếu hắn đã biết, vẫn như vậy không có sợ hãi, vậy chỉ có hai người khả năng. Hoặc là hắn chỗ dựa vững chắc so với thượng cổ Phùng gia còn muốn lợi hại hơn, hoặc là hắn bản thân thực lực mạnh hoành không gì sánh được, căn bản là không sợ thượng cổ Phùng gia. Đương nhiên, để một loại khả năng tính không lớn, thượng cổ Phùng gia đã là thượng cổ mặt gia tộc, tuy rằng còn không có thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ, thế nhưng cũng là có mấy người thiên cấp cao thủ đích, trừ phi là băng cung, tuyết cốc, thiên đan môn cái loại này siêu cấp thượng cổ môn phái tồn tại, mới có thể đè cố thượng cổ Phùng gia. Thế nhưng loại này tính khả thi hẳn là không có, dù sao băng cung cũng tốt, tuyết cốc cũng tốt, cũng hoặc là thiên đan môn, đều chưa nghe nói qua nhà ai đệ tử trợ giúp thần bí điều tra cục chấp hành nhiệm vụ. Mà loại thứ hai khả năng, thì rất có thể. Dù sao, phải biết rằng, Phùng Nhị Bính nhưng là huyền giai trung kỳ cao thủ A, cư nhiên toàn lực một kích dưới, cũng không có đem Dương Minh thế nào, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Dương Minh có tương đương mạnh mẽ thực lực. Phải biết rằng, coi như là cùng giai cao thủ cũng không khả năng dụng thân thể đón đỡ một quyền này A. Coi như có thể kế tiếp, đó cũng là tất nhiên bị trọng thương đích, nhưng là trước mắt người này thoạt nhìn nhưng là chuyện gì nhi cũng không có đến một phần bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu, cái này không thể không nhượng Phùng Thiên Hổ trầm tư. Tại hắn xem ra, Dương Minh là huyền giai cao thủ tính khả thi không lớn, ít nhất phải là địa giai. Hơn nữa cư nhiên nhận biết Phùng Thiên Long tình huống hồ hạ còn dám khoe xuống biển khẩu nói, vô luận là thượng cổ Phùng gia người nào cao thủ xuất mã, đều không làm gì được hắn, đây là loại nào ngạo nghễ. Cho nên, không chừng trước mắt người này đã đạt được thiên cấp. Nghĩ tới đây, Phùng Thiên Hổ nói. Xin hỏi cao tính đại danh, ta muốn là ngươi thì trái lại cút đi, hỏi nhiều như vậy, ngươi là nghĩ muốn kết hạ cái này sống núi sao? Dương Minh hừ một tiếng hỏi. Ta đã nhìn, xem tại Phùng Thiên Long mặt mũi trên, không có đem bọn ngươi thế nào, nếu không, theo ngươi cái này gọi là nhị bính chính là thủ hạ động thủ trước này hạng nhất, ta thì diệt các ngươi. Ngươi, Phùng Thiên Hổ mặc dù có nhiều không cam lòng thế nhưng trong lòng hay có chút e ngại cho nên chung quy cùng không nói đến cái gì lại. Xem chừng ngươi là lần đầu tiên đi ra sông sáo đi sao? Nhìn xem tại Phùng Thiên Long mặt mũi trên ta nhắc nhở các ngươi một câu, đừng tưởng rằng các ngươi là thượng cổ gia tộc người tựu tại nơi này diễu võ dương oai, trên thế giới này, hay có rất nhiều so với các ngươi lợi hại hơn người. Dương Minh chào phúng nhìn thấy nhị bính, lại nói. Ngươi người này, Phùng Thiên Hổ không có đại não, ngươi cũng không có đại não, hắn cho ngươi đánh ngươi thì đánh. Góc truyện audio.com, ngươi không đánh giá một lần thực lực của đối thủ sao chứ? Giống như ngươi vậy đích sớm muộn gì bị người giết chết. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, ngươi là tại gây xích mích chúng ta quan hệ trong đó. Có năng lực ngươi giết ta môn. Phùng Thiên Hổ trong lòng có khí, nghĩ đến Dương Minh nếu cùng với Phùng Thiên Long có quan hệ, vậy kiên quyết không dám tái giết chính mình, nhưng thật ra lại có lo lắng. Giết các ngươi, Dương Minh mỉm cười, thì các ngươi như vậy mặt hàng còn không đáng giá ta giết. Chỉ là ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, chớ có tái đánh giá thấp người khác thực lực, nếu không sớm muộn gì có các ngươi có hại đến chết ngày nào đó. Hừ, Phùng Thiên Hổ tự nhiên không tin Dương Minh nói, lạnh lùng cười, nói. Chúng ta thế nào, không cần các hạ mà nói dậy, sơn không truyền thủy truyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Phùng Thiên Hổ thì dẫn Phùng Nhị Bính bỏ ra máy bay, trong lòng nghẹn một bụng khí không chỗ phát tiết, đương nhiên, đối với Dương Minh nói, hắn tự nhiên không tin. Tại đây trên đời có mấy người Dương Minh, Phùng Nhị Bính đã là huyền giai cao thủ, hầu như chắn được thế tục giới vũ giả còn sớm chiều có hại đến chết ngày nào đó. Phùng Thiên Hổ mới không tin đâu. Thế nhưng, cũng chính bởi vì hắn ngày hôm nay không có nhớ kỹ Dương Minh câu này giáo huấn, tương lai trong lần thứ hai đánh giá thấp thực lực của đối thủ, nhượng hắn đắc lực thủ hạ Phùng Nhị Bính đi lên hoàng tuyển đường, đương nhiên, đây là nói sau. Đi thôi, Nhạc Nhạc chúng ta trở về. Dương Minh đối với Phùng Thiên Hổ uy hiếp thì không thèm để ý chút nào, nếu như đổi lại làm Dương Minh đi Miêu Cương trước, sợ rằng còn có thể kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại, chính như Phùng Thiên Long theo như lời, theo Dương Minh hiện nay thực lực ai có thể đem Dương Minh thế nào? Phải biết rằng, Dương Minh nhưng là lì lợm nước lửa bất xâm tồn tại, so với kia nhiều kim trung cháo thiết bố sam đại thành người đều lợi hại. Dương Minh, không có phiền toái đi sao? Hoàng Nhạc Nhạc có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì, bọn họ không dám tới. Dương Minh tự nhiên nhìn ra, này Phùng Thiên Hồ tức giận nhưng thật ra thực sự thế nhưng cũng không quá ngốc, loại này biết rõ không địch lại tình huống hồ hạ là không thể nào sẽ tìm Dương Minh phiền toái đích. Huống hồ coi như hắn muốn tìm phiền toái cũng sẽ trước hỏi Phùng Thiên Long, nếu như hắn tại Phùng Thiên Long chỗ ấy chiếm được Dương Minh thực đang con bài chưa lật vậy lại càng không dám lỗ mãng. Cầm vài bình đồ uống về tới khoang hạng nhất lại, Dương Minh cũng đem chuyện này để qua sau đầu, bất quá điều này cũng nhượng Dương Minh gián tiếp nhận thức đến một chút thượng cổ mặt thế lực, chỉ là Dương Minh không thể lo lắng những này thế lực có lay động chính mình. Tại Dương Minh hiện nay xem ra trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ mới là sẽ đối phó việc cấp bách hàng đầu chi Dương Minh, vừa rồi chuyện gì xảy ra nhi? Hình như nghe được bên ngoài nói to lên, Hạ Tuyết chứng kiến Dương Minh cùng với Hoàng Nhạc Nhạc trở về, liền hỏi. Không có gì, hai con ruồi mà thôi, nhượng ta phái rớt. Dương Minh không thể nói là nói. Nha, Hạ Tuyết gật đầu, nếu Dương Minh nói không có chuyện, vậy nếu không có sự tình. Bởi vì trước tại dược cốc lúc Dương Minh mỗi ngày đều cùng với Hạ Tuyết, Lam Lăng cùng một chỗ cho nên tại trên phi cơ, hai người nhưng thật ra cũng chủ động đem Dương Minh. Cốc truyện audio.com, tặng cho Hoàng Nhạc Nhạc, dù sao Dương Minh cùng với Hoàng Nhạc Nhạc tiếp xúc cùng với cơ hội gặp mặt cũng tương đối ít. Máy bay chậm rãi bay lên, này dọc theo đường đi, Dương Minh cấp sô Hoàng Nhạc Nhạc giản đơn nói một lần tại Miêu Cương cùng với dược cốc kinh nghiệm, nghe được Hoàng Nhạc Nhạc thẳng chép lưỡi, không nghĩ tới Dương Minh đã trải qua nhiều như vậy gian nguy cùng với gian khổ, bất quá cũng may, hiện tại tất cả đều chung đem trôi qua. Mà Hoàng Nhạc Nhạc cũng là cấp sô Dương Minh giảng thuật một chút nàng này một thời gian ngắn kinh nghiệm, nghe được Hoàng Nhạc Nhạc học xong nhiều như vậy hàng không công ty quản lý kinh nghiệm cùng với tri thức, Dương Minh cũng thật cao hứng, xem chừng, sau này ích đảo hàng không công ty có thể giao cho Hoàng Nhạc Nhạc đi quản lý. Một đường trò chuyện thiên, cho nên một đoạn này lữ trình thật là dễ thì kết thúc đích chỉ chớp mắt công phu, máy bay thì đáp xuống Đông Hải thị phi trường quốc tế. Cách chương.